Tài nguyên của anh trai thị tửu Cật Trà. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Khoát đẩy cậu trở lại giường, tự mình đi tới trước bàn làm việc. Diệp Hoài thấy cậu đã lấy gì đó, nhưng ngọn đèn đầu giường chỉ chiếu sáng một phần nhỏ của giường, không nhìn thấy Giang Khoát đang cầm trên tay thứ gì trong nháy mắt. Giang Khoát trở lại giường tay không, đồ vật vừa lấy đã bị cậu ta giấu ở đâu đó. Diệp Hoài chưa kịp hỏi thì Giang Khoát đã nói trước. Có ngứa không? Cậu ấn đầu vú trái của Diệp Hoài. Diệp Hoài thở hổn hển, đầu vú từ từ cứng lên. Giang Khoát, tự mình làm đi. Diệp Hoài ngơ ngác nhìn hắn. Cái gì? Giang Khoát nở nụ cười, hôn lên khóe miệng hắn, cuối cùng xoa nhẹ thái dương. Ngoạc, tự mình làm đi, dùng tay xoa đi. Diệp Hoài đương nhiên không chịu, lắc đầu. Giang Khoát lúc này chen vào GHCSN Diệp Hoài, từ từ đẩy D, âng V, T cứng ngắc của mình vào khe hở đã ướt át đang đóng mở của Diệp Hoài. A, Diệp Hoài kêu lên dù đã được bôi trơn từ trước. D, âng V, T dày cộp xuyên thủng lỗ hậu môn tiến vào sâu, rất chậm lại rất cứng, cứ vồn vã từng nhịp như tra tấn sức chịu đựng của Diệp Hoài. Diệp Hoài cảm thấy hậu huyệt đau nhói. D, âng V, T C. Âng C, âng trần lỗ hậu môn, Giang Khoát nhẹ nhàng đẩy. Giang Khoát cũng lẩm bẩm, kiềm chế không được rút ra một chút liền đẩy vào. Diệp Hoài khẽ rên lên một tiếng, như thể tiếng R, N, R. Kia có thể ngăn được đau đớn cùng cây S, C, M. Giang Khoát chán chảy ra mồ hôi, ánh đèn chiếu vào hai người mơ hồ. Diệp Hoài cảm thấy biểu cảm của Giang Khoát rất gợi cảm, vì vậy cúi người hôn lên trán cậu, L. Em mờ mồ hôi trên trán rồi nói. Mạn, Giang Khoát cắn chặt miệng, chậm rãi di chuyển, thốt ra một nửa bộ phận sinh dục sau đó lại nhét vào. Hai chân Diệp Hoài nhấc lên đặt ở trên vai Giang Khoát, thắt lưng kê gối, Giang Khoát không ngừng đẩy ra đẩy vào, nhịp người lắc lư uyển chuyển, Diệp Hoài bị cậu nhấp rút mà phát ra tiếng R, N, R. Rất nhỏ, một lúc sau, Giang Khoát cúi xuống L, M, M, T ngực. Tư thế này khiến cho D, âng V, T càng cắm sâu vào trong hơn. Giang Khoát L, M, M, T triền miên đầu vú khiến cậu trở nên tê dại. Cậu chôn sâu D, âng V, T trong cơ thể Diệp Hoài. Diệp Hoài gọi Giang Khoát mấy lần nhưng Giang Khoát đều không đáp, không chịu buông tha cho đầu vú đang sưng tấy cho đến khi Diệp Hoài gọi cậu là anh, Giang Khoát, anh, đồ B, N, T, H. Giang Khoát ngoan ngoãn gật đầu. Nói xong lại trầm ngâm cúi đầu tiếp tục. Diệp Hoài bị bắt nạt dữ dội đến nỗi Giang Khoát còn bắt đầu vỗ mông cậu, bên trái rồi lại bên phải. Phòng ngủ tràn ngập tiếng da thịt cọ sát vào nhau, cùng tiếng thở hổn hển hòa quyện vào nhau. Diệp Hoài biết nếu hôm nay không tự nghịch N, MV của mình, thì sẽ bị Giang Khoát bú vậy cho đến chết mất. Cậu phải đưa tay ra xoa bóp hai N, MV của mình, lúc đầu chỉ dùng hai ngón tay xoay xoay quy. Âng V, nhưng dần dần, cảm giác nhột nhạt từ đầu vú khiến cậu có một hát, M, M, N khó tả. Giang Khoát luôn thích chơi đùa hai điểm này, làm cho chúng đau sưng lên, bắt chước Giang Khoát vừa kéo vừa nhào nặn đầu vú của mình. Giang Khoát trầm mặc nhìn động tác của cậu, D, âng V, T vẫn ở bên trong cậu đè lên điểm mẫn cảm, âm thanh lúc thụt phát ra tiếng kêu D, M, D, âng trên giường, nước chảy ra nhiều hơn. Làm ướt không gian giữa hai người, Diệp Hoài cảm thấy toàn thân nóng rực, liên tục chơi đùa với đầu vú, thậm chí còn có cây ếch. C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở mãnh liệt hơn, Giang Khoát đang nhìn cậu, càng nhìn càng thấy dạo rực, động tác tụt lại trở nên nhanh hơn, Diệp Hoài tốc độ xoa bóp đầu vú cũng tăng nhanh, thậm chí hắn còn tự mình nắm lấy của Giang Khoát, cậu sắp xuất tinh, là bị Giang Khoát đút vào. Hay là muốn xuất tinh vì bị chính tay mình chơi đùa đầu vú? Diệp Hoài không phân biệt được. Kịch nhỏ 4, say rượu. Diệp Hoài trở nên ngố hơn khi say rượu. Có hôm Diệp Hoài uống quá nhiều. Giang Khoát, Diệp Hoài. Diệp Hoài nghiêng đầu nở nụ cười. Hả? Giang Khoát ôm hắn hôn. Dễ thương. Diệp Hoài nhếch mép. Hì hì. Giang Khoát giúp cậu C, Q, N áo. Đặt cậu nằm gọn trên giường. Diệp Hoài nằm trên giường. Anh Giang Khoát, Giang Khoát, Diệp Hoài, em thích anh, rất rất nhiều. Giang Khoát sờ sờ tóc của Diệp Hoài, dịu dàng nói. Anh cũng thích em, ngủ đi, ngủ ngon. Khi cả hai thức dậy vào sáng hôm sau, Giang Khoát, rất nhiều. Diệp Hoài, anh có cần đánh không? Giang Khoát, một người đàn ông rõ ràng là không ngây thơ chút nào, nhưng lại phải giả vờ ngây ngô trước mặt Diệp Hoài. Nhất là lúc tỉnh táo. Cách Trương.